Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 859 Thiên Ma Cấm. Giang Nguyệt Bạch đoàn người ở trong núi đương hơn 3 tháng dã nhân. Cuối cùng là từ núi sâu rừng già chung chui ra tới. Đi thuyền duyên xích thủy xuôi dòng mà xuống, minh nguyệt sâu kín. Nước sông thao thao, trên thuyền, Giang Nguyệt Bạch đem hôm qua kiếp hoạch linh quạng nguyên thạch phân hảo. Giao cho mọi người, mấy thứ này đại khái suất mang không ra đại hoang. Cho nên các ngươi tu luyện thời điểm trực tiếp đem trong đó linh khí hấp thu. Miễn cho lãng phí, mọi người mỏi mệt lại hưng phấn. Tiếp nhận từng người túi chữ vật mở ra xem xét, này mấy tháng trải qua phảng phất cho bọn hắn mở ra tân thế giới đại môn. Bọn họ này đó, non nớt, chính phái tân tú, dần dần lột xác vì thành thục, lục lâm tay già đời, đặc biệt là Bùi Thắng Nguyệt. Tuổi trẻ khí thịnh, từ trước đều là lòng bàn tay triều thượng, từ tông môn lấy tu luyện sở cần hết thảy. Cơ hồ không có dựa vào chính mình chân chính kiếm được tiền, hiện tại tùy tiện đánh cướp một hồi. Chính là vạn đem linh thạch tới tay, thế cho nên nàng có chút bành trướng. Cảm thấy linh thạch cũng không khó kiếm, Giang Nguyệt Bạch tùy tay đem đánh cướp tới linh quạng thu. Vào đài sen tiểu thế giới, chỉ cần hướng tiểu thế giới trong nước biển một đảo, này đó linh quạng liền sẽ bị phân giải. Chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, lại bị nàng toàn bộ hấp thu. Trong núi này ngắn ngủn hơn 3 tháng thu hoạch, so nàng đạt tọa tu luyện tốc độ nhanh gấp 10 lần không ngừng. Chỉ tiếc bọn họ chưa từng đụng tới chân thật đại thừa di vật, không có gì mặt khác thu hoạch. Trong lúc này, Giang Nguyệt Bạch còn cùng Lục Nam Chi ở trong mộng thấy vài lần. Lục Nam Chi nói nàng trước mắt đi theo băng ma thánh tổ huyễn đang ở tu luyện. Nàng nói băng ma thánh tổ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, càng giống người tộc mà phi ma tộc. Lục Nam Chi nói nàng đang từ từ thuyết phục băng ma thánh tổ chỉ lo thân mình, không cần tham dự vu tộc tranh đấu. Trừ cái này ra, Lục Nam Chi còn dựa theo Giang Nguyệt Bạch nói, đi thăm dò quá băng ma thánh tổ. Là phủ nhận thức Lục Hành Vân, lúc trước băng ma thánh tổ tu hành ghi chép nhắc tới quá một người. Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy giống Lục Hành Vân, bởi vì chỉ có Lục Hành Vân mới có những cái đó không bám vào một khuôn mẫu ý tưởng, mới có thể có được làm băng ma thánh tổ đều sùng bái cá nhân mị lực. Nhưng là Lục Nam Chi thử qua đi, phát hiện băng ma thánh tổ đối Lục Hành Vân không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng kỳ quái chính là, băng ma thánh tổ nhớ rõ có người đối nàng ảnh hưởng rất lớn, lại căn bản nhớ không nổi người kia bộ dáng cùng tên. Cái này tình huống, Giang Nguyệt Bạch chút nào cũng không ngoài ý muốn, rất có khả năng là Lục Hành Vân hủy diệt hết thảy. Như vậy Trương Vĩ Sơn bên kia, Trúc Cửu U cùng Nguy đối với Lục Hành Vân ký ức khả năng cũng sẽ mơ hồ không rõ. Nói cách khác, tại đây đại hoang, ai cũng sẽ không đụng tới Lục Hành Vân ảo ảnh. Đối này, Giang Nguyệt Bạch tùng khẩu khí, đồng thời lại cảm thấy có chút thất vọng. Kỳ thật trong tiềm thức, nàng vẫn là hy vọng có thể chân chính thấy một lần Lục Hành Vân. Lúc này, Bùi Thắng Nguyệt đi đến đầu thuyền, ở Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống, hai mắt chứa đầy chờ mong, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch cười. Tiếp theo chạm là nơi nào? Chuẩn bị như thế nào cái đánh cướp pháp? Giang Nguyệt Bạch bật cười, chúng ta hiện tại đã đem Côn Luân Khâu cơ hồ sở hữu đạo môn đều đắc tội một lần, bị bọn họ liên hợp đuổi giết 300 dặm hơn. Thật vất vả mới tìm được cái an toàn thời gian loạn lưu thoát đi. Ngừng nghỉ 2 ngày đi. Ngươi xem những người khác đều tinh thần uể oải. Bùi Thắng Nguyệt quay đầu, nhìn đến Thạch Vũ Minh ngồi ở đuôi thuyền ngủ gà ngủ gật. Khương Linh Nhi cũng héo ba ba ngáp. Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi ngồi ở cùng nhau, đều ở trà lau bọn họ sử dụng quá độ trường kiếm. Tả Khâu Hạc ở điều cầm huyền, Phong Trúc Tâm ở tu chỉnh nàng bút mau, Bùi Thắng Nguyệt thất vọng nhíu mày. Giang Nguyệt Bạch an ủi nói, Côn Luân Khâu Trung sự tình vẫn yêu cầu thời gian lên men. Tuy nói chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua đến dựa sau thời gian, nhưng là chúng ta vẫn yêu cầu liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc thế lực khác, chúng ta kế tiếp phải làm chính là một bên tìm kiếm mặt khác hóa thần tu sĩ hiệp trợ, một bên đem Trương Vĩ Sơn Vu tộc tập kích Côn Luân Khâu sự tình tuyên dương đi ra ngoài, không đánh cướp. Bùi Thắng Nguyệt hỏi, rõ ràng có chút chưa đã thèm. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ. Này con nghiện rồi. Vu tộc địa giới láng giềng gần Côn Luân Khâu. Vu tộc nếu thật muốn đánh vào nhân tộc, Côn Luân Khâu là một đạo cái chắn. Cho nên Côn Luân Khâu bị bình định phía trước, Vu tộc là đánh không đến nhân tộc bụng tới. Bùi Thắng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Quang nghĩ đánh cướp, đã quên hợp lý tính. Cho nên chúng ta kế tiếp chủ yếu truyền bá khủng hoảng là được. Bọn họ chỉ cần có tâm, đi hỏi thăm hạ Côn Luân Khâu Trung phát sinh sự tình, tự nhiên sẽ ý thức đến Vu tộc dã tâm. Bùi Thắng Nguyệt gật đầu. Vu tộc ngắn ngủn 3 tháng, tập kích bất ngờ Côn Luân Khâu Trung thượng trăm chỗ quạng mỏ, đoạt lấy linh quạng vô số. Hơn nữa Vu tộc bên trong đã bị Trương Vĩ Sơn Trúc Cửu U thống nhất. Bọn họ có tiền lại có người, dã tâm bành trướng, phải hướng ngoại khuếch trương, cũng không kỳ quái. Giang Nguyệt Bạch đang muốn nói chuyện, một đạo màu đen lôi điện đột nhiên từ nàng đan điền trung lao ra. Khí thế mạnh mẽ, nháy mắt đem Bùi Thắng Nguyệt đánh bay. Toàn bộ thuyền ầm ầm rách nát. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình thịch rơi xuống nước, bị hắc lôi chi uy áp chế đến vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể ở trong nước chìm nổi. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại bị kia đạo hắc lôi lôi cuốn quấn quanh kéo thượng giữa không trung. Hắc lôi trung sở mang lực lượng giống vô số căn châm, một chút đâm vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể. Mặc dù nàng là sương mù trạng hỗn độn thánh thể, cũng vô pháp chống đỡ cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác. Giang Nguyệt Bạch cắn răng kêu rên, một đạo thần niệm xâm nhập thức hải, lúc sau hắc lôi lại nháy mắt biến mất. Giang Nguyệt Bạch cả người mềm nhũn, chiều hạ trụy lạc. Tạ Cảnh Sơn thấy thế cả người run lên, tránh thoát dư uy trói buộc đạp không dựng lên, ý đồ tiếp được Giang Nguyệt Bạch, lại bị ly đến gần Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi giành trước một bước. Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi cả người ướt đẫm, mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau phát gục ở bên bờ. Khương Linh Nhi thấy Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch, lập tức thi triển pháp thuật, giúp nàng giảm bớt thống khổ. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt môi, xua tay ý bảo nàng không có việc gì. Vừa rồi là Thẩm Minh Kính, hắn làm nàng đến ma tộc tuyết vực thấy hắn, mau chóng. Giang Nguyệt Bạch biết, nàng nếu là không thuận theo, thiên ma cấm trừng phạt còn sẽ lại lần nữa đánh úp lại đại thừa thiên ma lực lượng. Nàng hiện tại còn vô lực chống lại. Giang Nguyệt Bạch, vừa rồi là chuyện như thế nào? Đó là đại thừa thiên ma lực lượng sao? Khương Linh Nhi thập phần nhạy bén. Bùi Thắng Nguyệt giật mình mà nhìn Khương Linh Nhi liếc mắt một cái, lại hỏi Giang Nguyệt Bạch, sao lại thế này? Chẳng lẽ trên người của ngươi còn có ma tộc hạ cấm chế sao? Những người khác sôi nổi từ giữa sông đi vào bên bờ, quan tâm mà vây đi lên. Giang Nguyệt Bạch khóe môi mang theo vài phần cười khổ. Bổn không nghĩ nói thiên ma cấm sự tình, chính là nhìn đến kia từng đôi lo lắng đôi mắt, thói quen chuyện gì đều một người khiêng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên toát ra một chút nói hết dục. Nàng thở dài, tế ra chính mình đài sen, tinh oánh dịch thấu đài sen thượng, một đạo màu đen lôi điện như bóng với hình, trước sau không tiêu tan, đây là ma tộc lôi bộ thiên ma thân thủ hạ thiên ma cấm. Đài sen là ta bản mạng pháp bảo, nếu là ta không thuận theo ma đầu Thẩm Minh Kính, hắn tùy thời có thể dùng hôm nay ma cấm muốn ta mệnh. Vừa rồi, hắn là muốn ta đi đại hoang ma vực thấy hắn, buồn cười. Ta hiện tại liền đi ma vực giết Thẩm Minh Kính. Tạ Cảnh Sơn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, xoay người muốn đi, bị Thạch Vũ Minh bắt lấy sau cổ áo xả trở về. Thạch Vũ Minh trầm khuôn mặt không hé răng. Bùi Thắng Nguyệt cũng sắc mặt tối tăm. Phong Trúc Tâm ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Vất vả ngươi. Giang Nguyệt Bạch bị Phong Trúc Tâm xem đến gương mặt đỏ lên, nghiêng đầu khẩy tóc. Kỳ thật cũng không có gì, mọi người giờ phút này đối Giang Nguyệt Bạch kính nể lại đạt tới một cái tần độ cao. Tả Khâu Hạc cõng cầm, nhìn kỹ đài sen thượng hắc lôi, giờ phút này không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta hẳn là nghĩ cách giúp nàng giải trừ thiên ma cấm, mọi người gật đầu, rồi nổi vây đi lên, cẩn thận xem xét Giang Nguyệt Bạch đài sen thượng thiên ma cấm. Hợp mưu hợp sức, cùng nhau nghĩ cách. Hết chương.